Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2728. Đệ 2728 chương tới kéo cừu hận giá trị. Hồn tộc ba người một ngã xuống. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh thân ảnh liền rơi xuống cầu treo thượng tướng ba viên xích hắc hồn. Châu nắm lên trốn, ngay sau đó mọi người phát hiện hải tộc ba người cũng trực tiếp táng thân ở phong thần trong tay. Phong thần thủ đoạn rất đơn giản, trực tiếp đem đằng hưng thực văn công kích thủ đoạn lấy ra tới đối phó hải tộc. Hải tộc ba người mới vừa xây dựng ra tới hợp trận ngay từ đầu đã bị phong thần khám phá. Ba người còn ở khiếp sợ bên trong, phong thần liền sử dụng đằng hưng thủ đoạn đối phó bọn họ. Phong thần thực văn tiêu chuẩn cùng tiềm lực ở đằng hưng phía trên. Vận dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, sắc bén cương quyết, bởi vậy ba người cũng là ở xoay người chạy trốn thời điểm bị phong thần trước dùng thực văn bút. Phác họa ra tới phức tạp thực văn trói buộc, tiếp theo ra tay đánh chết, hải tộc sẽ không ngưng tụ thành hồn châu. Bởi vậy Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh hướng tới ba người xuống tay chỉ có không gian chữ vật vật. Phẩm trang sức, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian tả hữu. Sáu gã ở nhân tộc treo giải thưởng truy nã bảng thượng xếp hạng trước 50 hải tộc cùng hồn tộc. Dễ dàng gian đã bị phong thần cùng Ngu Thanh Thiển chém giết. Như vậy tốc độ cùng sắc bén làm ở đây người lại kinh ngạc kinh. Bọn họ thật không nghĩ tới phong thần trừ bỏ rèn, Ngu Thanh Thiển trừ bỏ trị liệu ngoài, thì thật chiến lực thế nhưng như vậy cường hãn. Ngu Thanh Thiển đem Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh phóng tới trong tay không gian chữ vật vật phẩm. Trang sức thu hồi, cười tủm tỉm nói, hôm nay mua bán không tồi. Sáu bút linh tùy tiến trướng, ngay sau đó mang theo vài phần rất là tiếc nuối ngữ khí nói. Đáng tiếc hồn tộc cùng hải tộc mới từng người tới ba gã treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng ở 30 vị lúc sau 50 vị trong vòng người. Nếu là nhiều tới mấy cái xếp hạng 30 danh phía trên thì tốt rồi. Ở đây người nghe Ngu Thanh Thiển tiếc hận nói đều không khỏi trừ trừ khóe miệng. Bọn họ cũng không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ hình dung đại ma vương. Nữ nhân này chính là thỏa thỏa tới kéo cừu hận giá trị. Nghe được Ngu Thanh Thiển nói, hải tộc cùng hồn tộc thống soái cao tầng đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Thậm chí hắc đến có thể tích đến hạ mực nước tới. Từ như vậy một màn tới xem, bọn họ phía trước lại sai đánh giá Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thực lực. Này hai người mỗi lần đều sẽ triển lộ một chút làm người chấn động. Quả thực chính là hai cái đại họa hại, đặc biệt là hải tộc thống soái cùng cao tầng sắc mặt mới khó coi tới rồi cực điểm. Tận mắt nhìn thấy chính mình nhất tộc am hiểu sát chiêu bị người khác thông hiểu đạo lý vận dụng. Đến càng tốt, sau đó dùng để chém giết chính mình một phương người. Loại mùi vị này bọn họ thật sự là nói không nên lời. Dù sao chính là ngũ vị tạp trần hỗn hợp vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đằng vương phủ thần đế sắc mặt càng là âm trầm đến có loại muốn giết người xúc động. Đằng hưng tiết lộ đi ra ngoài bí thuật chính là đằng vương phủ đã từng dừng chân chi bồn. Nhưng hiện tại lại là một người nhân tộc vận dụng đến càng thêm rất sống động. Loại cảm giác này làm hắn chỉ nghĩ muốn hung hăng phun một búng máu ra tới. Theo hải tộc cùng hồn tộc quá cầu treo người không ngừng ngã xuống. Hai tộc đại bản doanh nội tinh thạch trên tường hình ảnh cũng mơ hồ cũng biến mất. Hải tộc cùng hồn tộc đồng thời lại đem Ngu Thanh Thiển cùng phong thần ở treo giải thưởng bảng. Thượng thứ tự cùng tiền thưởng đề cao, lần này lại không hề cường điệu lấy bắt sống là chủ, mà là trực tiếp yêu cầu đem này hai người đánh chết. Như vậy mới có thể tiết bọn họ trong lòng chi hận. Hải tộc cùng hồn tộc người liên tục nhận được thân phận lệnh bài thượng ngã xuống danh sách. Nhân tộc treo giải thưởng bảng người trên một khi ngã xuống còn sẽ nhắc nhở đánh chết người. Bởi vậy Ngu Thanh Thiển ở hồn tộc bị liên tục đề ra 3 lần. Phong thần ở hải tộc bị liên tục đề ra 3 lần. Làm tiến vào thần tới trên đảo đã qua cầu treo hoặc là còn chưa qua cầu treo hải tộc cùng hồn tộc. Giật mình không thôi. hai người thanh danh lúc này mới chân chính dần dần ở hai trong tộc khai hỏa. Hết chương.